Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3239, thọ lễ đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Địa đỉnh phát ra bản nguyên thần quang chói mắt đến cực điểm, có phần giải quỷ thể lực lượng quỷ dị. Tiết Thường Tiến cảm giác quỷ thể muốn bị xé rách đồng dạng, thần hồn suy nghĩ không dám ngoại phóng, khó chịu đến cực điểm. Chiến, Tiết Thường Tiến giống to, trong hai tay sinh hồn thiêu đốt, phát ra từng đạo thống khổ tiếng kêu rên, giống một tòa thế giới sinh linh bị hiến tế. Hai cánh tay của hắn, vốn cũng cùng hai tòa thế giới không có khác nhau, nội bộ mờ mịt rộng lớn, ẩn chứa vô hạn thần khí, rất nhiều sinh hồn gửi nuôi trong đó. Cùng lúc đó, rộng lượng thiên địa quyền đạo quy tắc, hướng hắn hội tụ. Chết tại Phong Đô Quỷ Thành Tiết Thường Tiến, chỉ là hắn mượn đủ loại bí pháp, tu luyện ra được thần quỷ thế thân. Như, huyết tuyệt chiến thần bất tử huyết thần, hoàng ác thần quân âm thương thân cùng dương họa thân. Đỉnh tiêm đại thần, đặc biệt là tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần, nhiều khi 100.000 năm tu vi đều trì trệ không tiến. Muốn tăng cường chiến lực, trừ tu luyện thần thông cùng tinh thần lực, tìm kiếm thần khí, áo nghĩa bên ngoài, tu luyện phân thân là một con đường trọng yếu. Dạng này phân thân, thường thường cần hao phí vô số tài nguyên, mà cổ thần, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Những chuyện nguy hiểm kia, hoặc là có nhất định nguy hiểm trường hợp, cổ thần bình thường đều lại phái phân thân tiến về. Tiết Thường Tiến tu luyện ra được tôn kia thần quỷ thế thân, chiến lực gần như đạt tới bản tôn bảy thành, có được độc lập thần nguyên. Tại trường hợp công khai, bản tôn cùng thần quỷ thế thân chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua. Đúng là như thế, thần quỷ thế thân mới trở thành hắn giả chết ẩn tàng, ve sầu thoát xác vật hy sinh. Hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì năm đó nói xấu Trương Nhược Trần là lượng cơ, kỳ thật để chính hắn cũng lâm vào cảnh hiểm nguy, đưa tới không ít thần linh hoài nghi. Tiết Thường Tiến tổng cộng có được 6. Quyền đạo áo nghĩa, vì che giấu tai mắt người, để thiên hạ tu sĩ đều cho là hắn đã chết, tại Phong Đô Quỷ Thành, phân cho thần quỷ thế thân một nửa. Bành, Tiết Thường Tiến quỷ thể thần khu trở nên cao mấy ngàn trượng, song quyền đánh về phía bay tới địa đỉnh. Căn bản ngăn không được, hai cái ẩn chứa ức vạn sinh hồn cánh tay nổ tung, nội bộ sinh hồn toàn bộ hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, giống hai tòa thế giới chôn vùi. Kêu thảm một tiếng, Tiết Thường Tiến bị thương nặng, thần hồn cùng thần linh vật chất bị ma diệt không ít. Hắn đã không sợ hãi, ngược lại âm thầm may mắn. Bởi vì, tại nhìn thấy Trương Nhược Trần có thể điều động giữa thiên địa hết thảy lực lượng, đem mấy ngàn kiện thánh khí toàn bộ phá hủy thời điểm, Tiết Thường Tiến liền ý thức được, chính mình không tiếp nổi địa đỉnh một kích này. Sở dĩ dốc hết toàn lực đi đón, là bị ép bất đắc dĩ. Như mới vừa rồi không có tiếp, hoặc là không có tiếp được, hắn giờ phút này tất nhiên đã quỷ thể nổ tung, bị thương càng nặng, thậm chí khả năng không còn có cơ hội đào tẩu. Lấy hai tay cùng ức vạn sinh hồn, đổi được cơ hội thở dốc, Tiết Thường Tiến lập tức trốn xa. Một đuổi một chạy, không biết ẩn trốn bao xa. Tiết Thường Tiến sử xuất tất cả vốn liếng, cũng vô pháp triệt để vùng thoát khỏi Trương Nhược Trần, trong lòng đã là tức giận, lại rất bất đắc dĩ. Đột nhiên, tầm mắt đi tới chỗ, ở trong tinh không, nhìn thấy một đạo quầng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thường Tiến như trông thấy ánh dạng đông, lộ ra nét mừng. Quầng sáng kia, là hắn nhất dòng chính một tòa âm giới, tên là Vụ Vân Giới. Vụ Vân Giới thực lực, không kém gì thiên đình xếp hạng top 1.000 cường giới. Hắn tại Vụ Vân Giới kinh doanh nhiều năm, nơi đó chăn thả có vài chi không hết sinh hồn, có hắn tuyệt đại bộ phận tài phú. Trọng yếu nhất chính là, nơi đó có một tòa tinh vực không gian truyền tống trận, tại lấy đi Vụ Vân Giới về sau, đủ để vứt bỏ Trương Nhược Trần triệt để thoát thân. Bằng Vụ Vân Giới chăn thả sinh hồn, hắn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục thương thế. Khoảng cách càng ngày càng gần, ầm ầm, bỗng dưng, toàn bộ Vụ Vân Giới hóa thành một cái hỏa cầu bốc cháy lên, tiếp theo chia năm xẻ bảy. Tinh không chấn động, quy tắc hỗn loạn, to bằng hành tinh đá lửa bắn ra bốn phía các phương. Hình ảnh kia, rất là chói lọi, mỹ lệ cực kỳ. Tiết Thường Tiến trên mặt ý mừng trong nháy mắt biến mất, ánh mắt ngốc ngưng, không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn thấy. Vụ Vân Giới cứ như vậy hủy diệt. Không, tuyệt không có khả năng. Tại địa ngục giới, ai dám như thế cao điệu hủy diệt một tòa âm giới? Ai dám cùng Phong Đô Quỷ Thành đối nghịch? Y Hoàng cùng Tuyết Mộc hóa thành hai vệt thần quang, từ hỏa diễm rực rỡ nhất địa phương bay ra. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói. Tiết Lão, phần này thọ lễ như thế nào? Trương Nhược Trần, Tiết Thường Tiến tóc bồng tán, nghiến răng nghiến lợi, mất đi nhân dạng, hóa thành dữ tợn lệ quỷ bộ dáng. Giận đến cực điểm điểm, nếu không có còn ôm lấy đem Trương Nhược Trần bí mật truyền đi ý nghĩ, hắn giờ phút này đã là tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Chính là may mắn suy nghĩ này, hủy hắn có khả năng chém giết Trương Nhược Trần, ngọc đá cùng vỡ cơ hội. Xoạt, Trên Thái Cực Vân Đồ, Trương Nhược Trần vượt qua hư không, trong chốc lát xuất hiện đến Tiết Thường Tiến trước người 10 dặm chỗ. Tiết Thường Tiến cấp tốc lui lại đồng thời, song trưởng đánh ra, ngưng hóa ra vô số âm binh quỷ tướng. Nhưng, không có chút ý nghĩa nào, 6 thanh thần kiếm chém ra, như lục luân hằng tinh cuồn cuộn đè xuống, đem tất cả âm binh quỷ tướng nghiền sát. Địa đỉnh hung hăng va chạm trên người Tiết Thường Tiến, bịch một tiếng, quỷ thể thần khu cuối cùng là vỡ ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp quỷ khí âm vụ. Mượn thiếu dương, thiếu âm xoay tròn hình thành lực lượng huyền diệu, Trương Nhược Trần một bên cướp đoạt Tiết Thường Tiến quyền đạo áo nghĩa, một bên lấy địa đỉnh luyện hóa Tiết Thường Tiến thần hồn quỷ khí. Không, bản tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiết Thường Tiến thét dài, phát ra tang hồn âm. Cuồn cuộn quỷ khí âm vụ quay cuồng, muốn trọng ngưng thần khu, nhưng Thái Cực Vân Đồ như cối xay đồng dạng, từng lần một đem quỷ khí âm vụ ép tán. Địa đỉnh lơ lửng tại Tiết Thường Tiến thần hải trên không, hoang cổ thế giới hư ảnh hiển hiện, chấn áp thần hải cùng thần nguyên. Tại địa đỉnh áp chế ở, Tiết Thường Tiến muốn tự bạo thần nguyên, đều làm không được. Nói cho cùng, hắn sớm đã bỏ lỡ, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận cơ hội. Tự bạo thần nguyên, đích thật là thần linh sống sót cuối cùng chiêu số, có thể chấn nhiếp cường địch, vì chính mình tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần cường đại ý chí chèo chống. Muốn để đối phương biết được, ngươi thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trên người Tiết Thường Tiến, không có cảm nhận được cỗ ý chí này cùng quyết tâm, tự nhiên cũng liền không sợ hắn. Từng bước một đem hắn trọng thương, lại luyện giết. Chờ hắn quyết định muốn tự bạo thần nguyên thời điểm, đã không làm được. Y Hoàng cùng Tuyết Mộc nhìn phía xa Thái Cực Vân Đồ, trong mắt đều lộ ra rung động cùng kính sợ. Thái Cực Vân Đồ đường kính vượt qua trăm vạn dặm, âm dương lưỡng phân, xoay chậm chậm, như đạo pháp bản nguyên tại trong vũ trụ cụ tượng hiển hóa. Trong vân đồ quỷ khí nồng đậm, nhưng, bỏ trốn không đi ra. Đây chính là Tiết Thường Tiến A, phong đô quỷ thành đứng đầu nhất năm đại cường giả một trong, đứng ngạo nghễ thế gian 700.000 năm, hôm nay, chẳng lẽ liền muốn dạng này bị luyện giết. Tuyết Mộc tim đập không ngừng, không biết là hưng phấn, hay là sợ hãi. Y Hoàng nói. Cái này có lẽ chính là thiếu quân có thể đến cửu thiên, tinh hải thủy điếu giả, thiên mỗ, hư thiên bọn hắn thưởng thức nguyên nhân, xuất thế mới bất quá 2.000 năm, đã có thể dẫn động thiên hạ phong vân, quá kinh diễm. Chính là bất động minh vương đại tôn lúc còn trẻ, bất quá cũng như vậy a, trung tâm đi theo thiếu quân, tương lai chúng ta nói không chừng thật có thể có một phen không được thành tựu. Tuyết Mộc hăng hái, cười nói. Trước đó, hai người bọn họ thần phục Trương Nhược Trần, càng nhiều là bởi vì muốn cầm lại thần nguyên, nặng đến tu vi, rửa sạch trăm năm khuất nhục. Mà bây giờ, kiến thức Trương Nhược Trần quật khởi cùng cường đại, bọn hắn là thật tâm muốn đi theo. Là đối với cường giả kính sợ, là đối với Trương Nhược Trần tương lai thành tựu chờ mong. Hải thượng U Nhược Trấn áp Tiết Ưng, đuổi theo Trương Nhược Trần cùng Tiết Thường Tiến lưu lại khí tức tiến lên. Nàng coi là Trương Nhược Trần không địch lại Tiết Thường Tiến, tại một đường bỏ chạy, trong lòng rất nóng lòng, lo lắng Trương Nhược Trần gặp bất trắc. Nhưng, đuổi tới vụ vân giới chỗ vùng tinh không này, nàng triệt để bó tay rồi. Tiết Thường Tiến thế mà bị đánh bạo quỷ thể thần khu, chấn áp đến trong Thái Cực Vân Đồ, đang bị Trương Nhược Trần luyện hóa. Cái này, Trương Nhược Trần đây cũng là mượn ai lực lượng. Nàng tuyệt không tin tưởng, tại vận mệnh thần điện ngắn ngủi tách ra không đến trăm năm, Trương Nhược Trần liền có thể hung mãnh đến nước này. Truy sát hồn đình cảnh cường giả, còn muốn luyện giết hồn đình cảnh cường giả, nhưng, cảm nhận được Trương Nhược Trần trên thân không ngừng tăng cường khí tức khủng bố, Hải Thượng U Nhược lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Trong đôi mắt linh động mà thanh tịnh kia, hiện ra mất tự nhiên quang mang. Trong lòng một đạo suy nghĩ lưu động mà qua, chẳng lẽ sau này thật muốn gọi hắn ca ca? Phi, cái này sao có thể, hắn Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi? Một vị cổ thần gọi hắn ca ca, hắn dám đáp ứng sao? Y Hoàng cùng Tuyết Mộc đã là phóng xuất ra tinh thần lực, bao phủ mảnh tinh vực này, phòng ngừa nơi này chuyện phát sinh bị ngoại giới phát hiện. Đồng thời, bọn hắn thả ra từng đạo thần hồn suy nghĩ phân thân, tiến vào tinh không, truy sát Tiết Thường Tiến bỏ trốn suy nghĩ. Thần linh bản tôn, có thể cảm ứng được thần hồn suy nghĩ phân thân kinh lịch sự tình. Nhưng, suy nghĩ phân thân không cảm ứng được bản tôn kinh lịch sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, coi như Tiết Thường Tiến tại địa phương khác, còn có lưu thần hồn suy nghĩ, cũng không phải việc đại sự gì, không nổi lên được gợn sóng. Tựa như hai quân giao chiến, chủ lực bị đánh tan, mặc dù có một chút tàn binh bại tướng đào tẩu, cũng đã không đủ gây sợ. Nói cho cùng, hay là bởi vì thần linh gần như không có khả năng bị triệt để giết chết, chắc chắn sẽ có thần hồn suy nghĩ lưu lại thế gian. Đặc biệt là tiến vào ly hận thiên thần hồn suy nghĩ, sẽ không giống tán lưu tại thế giới chân thật thần hồn suy nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cuối cùng toàn bộ chết tại trong lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Ly hận thiên thần hồn suy nghĩ, là có khả năng vĩnh hằng sống ở giữa thiên địa. Chỉ bất quá, chỉ có thể đợi tại ly hận thiên, tới không được thế giới chân thật. Tại Y Hoàng cùng Tuyết Mộc xem ra, tại trong quá trình bỏ chạy, Tiết Thường Tiến tách ra đi thần hồn suy nghĩ, vẫn rất có tất yếu toàn bộ tìm ra diệt đi. Dù sao, thiếu quân bí mật, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, địa đỉnh chung quanh bản nguyên quy tắc cùng quyền đạo quy tắc đại lượng hội tụ, hỗn độn âm khí giao hội, ngưng tụ thành một tòa đường kính vạn dặm hải dương. Thiếu âm dần dần thành hình, cùng một bên khác thiếu dương thần sơn đối ứng với nhau. Địa đỉnh chậm rãi bay lên, rời đi mảnh kia vạn dặm hải dương. Hải dương không có sụp đổ, mang ý nghĩa Trương Nhược Trần rốt cục ngưng tụ ra thuộc về mình thiếu âm, không còn cần mượn dùng địa đỉnh duy trì một cái không ổn định cảnh giới. Trương Nhượng Trần nhục thân, cùng trong Thái Cực Vân Đồ âm dương nhị khí giao hội. Tại thiếu âm sơ thành trong nháy mắt, Thái Cực Vân Đồ vận chuyển tốc độ tăng tốc, âm dương nhị khí xuyên thẳng qua nhục thân tốc độ gia tăng, khiến cho nhục thân đang hấp thu âm dương nhị khí về sau, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Trương Nhượng Trần lập tức lấy ra từng mai tăng lên nhục thân huyết khí thần đan, nuốt vào trong miệng. Đồng thời, địa đỉnh luyện hóa Tiết Thường Tiến thần hồn cùng quỷ khí, ngưng tụ thành từng mai thần đan, hướng Trương Nhược Trần bay đi, trực tiếp hấp thu tiến thể nội. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.